Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 167, Song Hồ Chảy Xiết. Góc truyện audio.com. Âm u chật chội phòng, để người thở không nổi. Liền ánh nắng từ trên cửa sổ bảo bọc trên tờ giấy trắng xuyên thấu vào. Đều là u ám. Thiên thần tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, âm thầm vận chuyển công pháp, lấy một thân thuần dương đạo hạnh, mạnh mẽ đi mài mòn gia trì ở trên người phong cấm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nương theo lấy pháp lực phung phí, hắn rốt cục tránh ra khỏi cuối cùng một chỗ phong tỏa. Lão đạo sĩ trường hô khẩu khí, liền vội vàng đứng lên, hoạt động hạ thủ chân, dùng sức vung vẩy hai tay, da mặt co rúm, hí, khà, rét rét rét hô, tê dại tê dại, tê dại chết lão đạo. Lại là bảo trì một động tác thời gian quá dài, cho trực tiếp ép tê dại. Thật vất vả thong thả lại sức, rốt cục đến thoát, liền xem như thiên thần tử đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ nửa tháng trước, hắn phát giác được đám kia trong núi dị dạng hổ gầm về sau, liền âm thầm điều tra. Nếu là tu sĩ tầm thường chỉ sợ khó có thể có thu hoạch. Có thể hắn là ai? Cả một đời ngã bò lăn đánh, người già thành tinh, thủ đoạn gì chưa thấy qua, lại mạnh mẽ cho hắn sờ đến địa phương. Cuối cùng phát hiện cái kia triệu tu vậy mà là yêu ma biến thành. Chỉ tiếc yêu ma kia đạo hạnh thực tế là quá cao thâm. Cho dù là hắn đều không thể có đưa tin ra ngoài liền đem thả lật. Chính là không biết, yêu ma kia vì sao chưa từng giết chính mình, chỉ là thực hiện phong ấn. Ném tới nơi này, lão đạo sĩ chính mình mỗi ngày chỉ có ăn uống thời điểm có thể miễn cưỡng tỉnh lại. Cũng chính là hắn sống chừng 100 năm, bảng môn tà đạo thủ đoạn kiến thức không ít, biết một chút không như vậy chính thống. Nhưng là xác thực hữu hiệu phá cấm thủ đoạn, bằng không thay cái danh môn chính phái đạo sĩ. Thật sự bàn giao, bất quá liền xem như thế. Nín thời gian dài như vậy. Lão đạo sĩ cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm điểm liền trực tiếp ở chỗ này ở ra rắm. Lão nhân lại nhìn một chút chính mình chỉ còn lại một thân áo trong trang phục. Chỉ cảm thấy biệt khuất đến hoảng. Con hổ kia tinh cũng quá hỗn bất lận. Thả lật cũng liền thôi. Liền lão đạo sĩ một thân chiêu bài áo trăm miếng vá đạo bào đều cho khuấy động đi. Đời này không có mất mặt như vậy qua. Nếu không phải hắn còn là lão nhất phái tác phong, bên trong xuyên áo trong, cũng không đến trực tiếp chỉ mông. Thiên thần tử khóe miệng giật một cái, thật muốn đến cái kia một bộ ruộng đồng, cũng không cần đến người bên ngoài động thủ. Chính hắn liền kết quả chính mình, cuối cùng đả tỏa khôi phục xuống trạng thái. Lão nhân dương mắt nhìn một chút, nhìn thấy trong phòng này khắp nơi đều có vết máu. Nhìn thấy cái kia từng trương mặc đạo bào ra người, nhìn xem vẫn như cũ làm thanh tịnh bộ dáng lịch đại tổ sư tượng nặn, thần sắc ẩn ẩn ảm đạm, nhất là nhìn thấy chính mình hảo hữu cũng ở trong đó, trong lòng cũng là phiền muộn khó tả. Nơi này là Bạch Vân quán tổ sư đường, nhất thanh tịnh nơi, nhất ô trọc nơi. Lão nhân thở dài, đứng dậy chuẩn bị lấy ra đi, đem tình huống nơi này cáo chi hành động tổ. Lúc này hắn đã cảm thấy một trận hối hận. Sớm biết toàn bộ điện thoại di động mang theo, có thể tại đầy cửa, liền từ trong khe cửa nhìn thấy. Nguyên bản chỉ ít sẽ có mấy người lui tới lệch đường bên trong. Thậm chí ngay cả một cái du khách đều không có. Chỉ có những cái kia đã sớm chết đi đạo nhân còn tại lui tới. Trong đó một đạo bưng hộp cơm hướng qua đi. Lão đạo sĩ duỗi tay lần mò, lúc này mới nhớ lại đạo bào không có, phù chú tự nhiên cũng không có. Dưới mắt pháp lực hao tổn nghiêm trọng, kiếm đồng tiền, kiếm gỗ đào, phù chú, bầu rượu, bảo ngọc, bát quái kính một cái không có. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là dẫn tới quá nhiều trành quỷ đạo nhân, chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành. Lúc này chuyển thân ý định giấu kín, có thể phá cấm về sau, một thân người sống khí lại khó mà che đậy. đang đau đầu phát sầu. Cũng không chỉ là lúc trước chính mình phá cấm thời điểm quá mức dùng sức. Còn là nói chính là trưng bày thời điểm không có thả ổn định. Tại đó Trành Quỷ đạo nhân đẩy cửa vào thời điểm. Những cái kia mặc đạo bào. Ngồi xếp bằng đạo nhân nhóm đột nhiên nghiêng một cái. Vô luận là bày ra ở nơi nào. Đều hướng phía lão đạo sĩ đổ xuống. Lão nhân một trở tay không kịp. Liền cho ép tới nằm vật xuống. Ô chọc khí tức che lại miệng mũi. Nồng đậm tử khí che lại sinh cơ. Thiên thần tử con mắt trừng lớn. Nhìn thấy che ở trên người mình. Chính là thiếu niên thời điểm hảo hữu. Nhìn thấy hắn rõ ràng đã là da người. Khóe mắt lại có huyết lệ. Khuôn mặt đau khổ thống hận. Tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên chính mình. Tựa hồ là đang nói cái gì. Lão đạo sĩ không nói gì thở dài. Nhắm mắt lại, mặc cho những người này ra đạo nhân che lấp tự thân sinh cơ. Đưa ẩm thực chỉ là phổ thông trành quỷ. Chỉ biết là cơ giới tính hoàn thành hành vi. Không có cái kia có thể nhịn phát giác. Cũng không có dũng khí đụng vào những thứ kia. Buông xuống hộp cơm sau rời đi. Đợi đến trành quỷ sau khi rời đi. Lão đạo sĩ mới lung tung đẩy ra đặt ở trên người mình đạo nhân. Há mồm thở dốc, ngồi dưới đất, sau một lúc lâu, hắn đem hảo hữu đỡ thẳng, nhìn thấy những cái kia chết đi đạo nhân trên mặt thần sắc. Từ bị ép cải biến thanh tịnh tường hòa trở nên đau khổ. Lão đạo sĩ trầm mặc phía dưới, nhìn qua bên ngoài, tự nhủ, yêu khí trùng thiên, nhưng lại trang nghiêm to lớn. Yêu quái này muốn thành khí hậu a, hắn quay đầu nhìn về phía cái này cả sảnh đường Bạch Vân quán tổ sư. Nhìn xem những cái kia bỏ mình về sau chỉ còn ra người đạo nhân. Nói, bực này tình huống, ta cũng không tốt đi thẳng một mạch. Bên ngoài không có người bình thường. Xem ra là hành động tổ cùng đạo môn phát hiện nơi này không đúng. Là có thể khai đàn làm phép, tạm thời thử một lần. Thế nhưng là không bột đố gột nên hồ. Cách làm chí ít cần pháp đàn. Cần phù lục. Dưới mắt không có tốt đầu gỗ cách làm đàn. Không có giấy vàng không có chu sa. Cũng không cách nào làm phù lục. Các người nếu như thật có lòng. Liền tới giúp ta một trợ. Lão đạo sĩ nghiêm túc hướng phía cái này cả phòng từ đạo sĩ thi lễ. Hắn ngẩng đầu. Trước mắt không phản ứng chút nào. Đang chào cười một tiếng, chưa chuyển thân, đột nhiên nghe được ken két tiếng vang, giống như lôi chấn nổi giận. Nguyên bản bày ra trình tề, trở lên số gỗ từ đàn làm tổ sư bài vị. Vậy mà cùng nhau lật đổ xuống, rơi trên mặt đất, bất quá là hơn 1 mét chút độ cao, lại làm cho những thứ này bài vị toàn bộ ngã nát. Mà tổ sư tượng nặn trước vừa phù hiện ra vết rách. Có là cánh tay, có là tim, bên trong chôn giấu có phù lục, là Bạch Vân quán căn bản đạo pháp nội tình, nuôi âm thần binh mã cơ sở, mà những cái kia chết đi đạo nhân đáy mắt chảy ra huyết lệ tới. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, há hốc mồm, nghĩ đến Bạch Vân quán đạo sĩ phía trước lấy pháp thuật vơ vét của cải. Tu hành đạo pháp. Bây giờ lại lấy cái này thu liễm đến đồ vật đến hàng yêu. Lắc đầu thở dài. Đạo sĩ, chớ suy nghĩ cái kia tím xanh cầm tú áo. Chớ nhìn cái kia chân tu khay ngọc ăn. Lại bổ ra bài vị cách làm đàn. Lại chảy xuống huyết lệ thành phù lục. Lại bắt ngươi thần phù vì điển nghi. Thần hãm linh ta như thế nào đến thoát. Trần thế một tấm lưới. Danh lợi một tấm lưới. Chư vị bỏ mình, lại ngược lại được thanh tịnh hàng ma tâm. Hắn thổn thức thần thương, nhưng lại từ đáy lòng bên trong phát ra một cỗ hào khí. Đi một cái đạo lễ, nói, đã như vậy, lão đạo kia liền lấy cái này 100 năm đạo hạnh, cuối cùng lại bồi tiếp các vị đạo hữu lên một lần. Cái kia thanh vi hàng ma hàng thánh pháp đàn. Vệ Uyên nhìn chằm chằm trước mắt cái này hóa thành lão đạo sĩ Trành Quỷ mặt nạ. Ý thức được chính mình xuất hiện một cái lầm lẫn. Chính mình chỉ là bói toán lão đạo sĩ phải chăng không việc gì. Phải chăng không có nguy hiểm tính mạng. nhưng lại không có tính tới. Lão đạo sĩ bây giờ ở nơi nào? Là trạng thái gì? Đây là bởi vì phía trước liền đã biết lão nhân tại Bạch Vân Quán. Cho nên xuất hiện tư duy điểm mù. Ngay sau đó cũng không kịp làm nhiều hắn nghĩ. Trước mắt đây chỉ là trành quỷ. Nhưng là hắn cũng không có cách nào cam đoan Sơn Quân sẽ không biết. Vô pháp cam đoan Sơn Quân không biết chủ động đánh tới. Lúc này tập trung ý chí. Kiếm trong tay Phong chấn động. Trực tiếp chém ngang. Đem cái kia mặt nạ trành quỷ chạm đi. Kiếm khí rét lạnh. Cái kia mặt nạ vỡ nát thành từng đạo giấy trắng. Ngã ngửa lên trời. Chỉ là Vệ Uyên đáy lòng ngược lại là kinh ngạc. Tướng mạo cũng liền thôi. Cái này trành quỷ quần áo làm sao đều như vậy có chất cảm giác. Lại phảng phất là thật. Không kịp nghĩ nhiều. Vệ Uyên kiếm trong tay phải Phong chém ngang hộ thân. Tay trái cũng chỉ tại hư không vẽ bùa. Liệt diễm bừng bừng. Trực tiếp đem cái kia trành quỷ lão đạo. Liền đới lấy cái kia một thân áo trăm miếng vá đạo bào cho đốt thành cho bụi. Vệ Uyên từ cửa sổ phi thân mà ra. Rơi trên mặt đất. Một mảnh vắng lặng im ắng. Từng cái mặc Bạch Vân Quán đạo bào đạo sĩ đứng tại phía sau hắn. Hai tay rủ xuống. Gió thổi mà qua. Da mặt của bọn hắn nổi lên từng đạo nếp uốn. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vệ Uyên cầm kiếm. Thở ra một hơi. Hắn đã không còn là ban sơ. Biết tại Nguyệt Lộ Lưu Ảnh bên trong. Bị số nhiều mặt nạ nô giết chết tình huống. Một mạch xuyên qua chu thiên. Bỗng nhiên dậm chân hướng phía trước. Đem chiến trường tướng lĩnh võ học chỗ tinh diệu. Vận dụng cho trong tay cái này tám mặt hán kiếm bên trong. Chiến kiếm tê minh. Bỗng nhiên chẻ dọc. Chém ngang. Lôi kéo ra từng đạo lành lạnh hàn mang. Giống như là một viên chiến tướng xông vào địch nhân vây quanh bên trong. Chiến tướng phong cách kiếm thuật. Nương theo Thái Bình đạo thuật pháp tùy tâm sở dục thi triển. Bất quá 10 cái hô hấp. Vậy mà mạnh mẽ để hắn tại cái này trong vòng vây đục ra một cái lối đi. Xa xa nhìn thấy kết giới lập tức muốn mở ra. Vệ Uyên trong lòng lại có tiếc nuối. Cũng đành phải vừa đánh vừa lui. Hướng mặt ngoài thối lui. Chỉ là trong lòng trong chốc lát thoáng qua một tia hồ nghi. Những thứ này đạo nhân nếu là Sơn Quân trành quỷ. Nhưng là vì sao Sơn Quân cũng không lộ diện. Mà những thứ này trành quỷ cường độ cũng không phù hợp Sơn Quân cái này một truyền thuyết cấp độ. Cái kia thế nhưng là Sơn Quân cái này một tên số đầu nguồn. Là bởi vì Sơn Quân vứt bỏ địa linh thân phận về sau. Thực lực giảm xuống đến kịch liệt. Dù sao thần bản thân là viêm hán địa linh. Mà cái gọi là địa linh, kỳ thật cũng không tính là chính thống. Chân chính người tu hành nhóm không phải là rất để ý nương theo lấy vương triều hưng suy sẽ ngã xuống những thứ này địa linh. Chính là như vậy nguyên nhân. Còn là trước khi nói cái kia cố sự, Vệ Uyên nghĩ đến Sơn Quân quá khứ. Hoài nghi Sơn Quân vẫn như cũ là ở vào thống khổ lựa chọn bên trong. Cho nên dẫn đến bây giờ trạng thái. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn có một tia dị dạng vô pháp coi nhẹ. Ý niệm trong lòng chuyển động. Trong tay vận kiếm như bay. Đã thoát ly khỏi cái này vòng vây. Cuối cùng đạp lên chỗ cao. Ngự phong nhảy lên chính là ngoài mấy chục thước. Dưới mắt Bạch Vân Quán du khách đã toàn bộ đều sơ tán rời đi. Kết giới sắp triệt để triển khai. Đã có chân tu lấy ứng thiên phủ hành động tổ bên trong chấn áp cổ đại phù lục. Cử hành quá khứ lưu truyền tới nay. Chuyên môn khắc chế địa linh loại hình tồn tại pháp đàn. Vệ Uyên thân như bay điện. Xông ra không bao lâu. Quay đầu, liền thấy một tầng nhục nhãn phàm thai vô pháp nhìn thấy lưu quang đảo qua. Giống như là cái cực lớn cái lồng. Đem cái này Bạch Vân Quán liên đới nửa tòa núi đều bao bọc lại. Những cái kia đã sớm chết đi trành quỷ đạo nhân đụng vào cái này cái lồng bên trên. Trên thân liền xuất hiện từng đạo thiêu đốt vết tích. Nương theo lấy khói xanh. Phát ra một trận suy suy suy thanh âm. Lại như cũ còn không biết chết sống. Điên cuồng trùng kích cái này phong ấn kết giới. Vệ Uyên nỗi lòng phức tạp nhìn xem Bạch Vân Quán. Không biết lão đạo sĩ phải chăng còn tốt. Cũng không biết cái kia lão đạo nhân hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào. Là bị khốn trụ, còn là nói dựa vào ngày xưa kinh nghiệm. Đầy đủ khôn khéo, sớm thoát khốn đi ra. Có người đem Vệ Uyên đưa đến địa phương an toàn. Có một vị dung mạo ôn nhu, thần sắc ôn hòa nữ tử nói. Vệ quán chủ, cảm ơn người hỗ trợ. Hà, người thụ thương rồi. Vệ Uyên thuận ánh mắt nhìn thấy trên cánh tay mình có một đạo vết kiếm. Lấy một địch nhiều, cưỡng ép xông trận. Hắn cũng không phải giống Viên Giác như thế tu thể phách tu sĩ. Không có sử dụng át chủ bài dưới tình huống. Tự nhiên bị thương. Nàng nói. Tới bên này. Ta cho ngươi xử lý một chút. Vệ Uyên nói. Pháp thuật sao? Nữ tử kinh ngạc. Sau đó hé miệng cười nói. Không. Nàng chân thành nói. Là hộp cấp cứu. Vệ Uyên ngạc nhiên. Chợt liền nhìn xem cái kia khuôn mặt ôn nhu nữ tử lấy ra một cái có thập tự nhãn hiệu hộp cấp cứu. Cho Vệ Uyên xử lý vết thương. Phun chút trừ độc dược vật. Sau đó dùng băng vải băng bó lại. Nơi này xem như ngắn ngủi tiền tuyến trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người biết trước mắt người trẻ tuổi kia là vì lần này hành động mạo hiểm. Vệ Uyên nhìn xem phía trước màn hình. Nói. Tiếp xuống. Biết làm thế nào? Một vị liên lạc viên hồi đáp. Biết lấy vượt qua phía trước hỏa lực đối với ngọn núi này tiến hành bão hòa thức hỏa lực bao trùm. Yên tâm, chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật độ chính xác. Đã có thể xác nhận muốn đánh tới hắn cánh tay trái. Liền sẽ không lừa gạt đến trên đùi phải. Chúng ta cũng không có ý định. Kỳ thật cũng rất khó làm được đem ngọn núi này san bằng. Coi như làm được. Lưu lại ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến chung quanh không thích hợp nữa ở lại. Sau đó, phủ thiên sư chân tu nhóm cũng chuẩn bị ngũ lôi pháp. Cùng lúc thi triển, có chuyên môn nhằm vào pháp đàn. Suy yếu cái này sơn quân thực lực. Mặt khác, còn có, từng mục một chuẩn bị đưa ra. Có thể cảm giác được, lần này đã đem đối với sơn quân coi trọng tính đề cao đến trước nay chưa từng có mức độ. Lấy sơn quân hiện tại trạng thái, sẽ không có vấn đề, biết trực tiếp đem nó xử lý. Vệ Uyên từ trên màn hình, nhìn thấy từng mục một mệnh lệnh dưới phát về sau, hiện đại khoa học kỹ thuật vũ trang, để đại bác, thậm chí chuyên môn đạn đạo, cùng nhau hướng phía Bạch Vân Quán vị trí trên núi phóng đi. Mà lúc trước những chành quỷ đó tại càng trước một đợt đơn binh hỏa lực chút xuống phía dưới. Đã sụp đổ tiêu vong. Tại chỗ chân núi, có đặc biệt hành động tổ thành viên cùng thần cơ doanh chiến sĩ. Tạo thành phòng tuyến, để tránh có cá lọt lưới. Lần này, không hề nghi ngờ là hạ quyết tâm. Tuyệt không có khả năng để sơn quân chạy trốn rời đi. Nhưng là chẳng biết tại sao. Vệ Uyên luôn có chồng không thích hợp cảm giác. Có loại lo lắng mơ hồ. Nương theo lấy đồng ý, khai hỏa mệnh lệnh. Tinh thần hắn hơi rung. Từ trên màn hình, nhìn thấy vòng thứ hai hỏa lực chút xuống bắt đầu. Hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng cùng nhau bộc phát. Đây là cùng thời đại thần thoại. Cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt bao la hùng vĩ. Vệ Uyên đều thấy có chút thất thần. Sau đó, một tầng lưu quang từ Bạch Vân Quán bên trong dâng lên. Không có cưỡng ép chống cự, mà là lấy đặc thù quỹ tích đảo qua bầu trời. Sát theo đó, kịch liệt tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt nổ tung. Nhưng là cũng không có rơi vào Bạch Vân Quán, mà là tại Bạch Vân Quán trên không. Tại đó tòa sơn mạch trên không liền nổ tung. Lượng lớn hỏa diễm tại không trung tung bay. Mênh mông bao la hùng vĩ. Kết giới trở thành nhận lớn nhất trùng kích tiếp nhận phương. Bắt đầu lung lay sắp đổ. Một màn này tuyệt cảnh vô cùng rõ ràng hiện ra ở mỗi người trong mắt. Lượng lớn hỏa diễm giống như là như hoa nộ phóng. Mà ánh lửa xuống Bạch Vân Quán. Bao phủ đỏ thẫm bóng tối. Có to lớn sức kéo cùng trùng kích tính. truyền lại mệnh lệnh nhân viên thân thể ngưng trệ. Ánh mắt của hắn nhìn xem một màn này. Sau một hồi, không chỉ là ai đây lẩm bẩm nói. Đạn đạo chặn đường quỹ tích, thuốc nổ trước giờ dẫn bảo. Nó dùng pháp lực cấu trúc cùng loại với đạn đạo chặn đường quỹ tích kết giới. Cái này. Đây là yêu quái. Đây là lúc trước Tiệt không có nhìn thấy qua tình huống. Lúc trước đã có đầy đủ kinh nghiệm. Đã có đầy đủ tự tin hành động tổ các thành viên cái trán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Giống như là đột nhiên tiến vào một trận vô pháp thức tỉnh ác mộng. Vệ Uyên con ngươi thu nhỏ lại. Chợt nhớ tới lúc trước giác vẽ tranh sơn dầu thời điểm. Đã từng cười cùng chính mình nói. Bởi vì sống thời gian rất dài. Cho nên học đồ vật sẽ rất nhanh. Sơn quân. Đồng dạng là sống năm tháng dài đằng đẵng, mà hiện đại khoa học kỹ thuật bao la hùng vĩ, là bởi vì đây là mỗi người đều có thể tham dự trong đó. Cùng thời đại kết nối nhất chặt chẽ lực lượng, mà cái này cũng đại biểu cho, nếu như yêu ma địa linh nguyện ý, bọn hắn cũng có thể học tập, cũng có thể nắm giữ lực lượng này. Đạn đạo, pháo hỏa tiễn, đều đủ cường đại, lại đồng dạng là tử vật. Đã có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chặn đường. Như vậy pháp thuật đồng dạng có thể làm được. Nhưng là, biết xa vào tại quá khứ Sơn Quân, sẽ có cường đại như vậy tâm tính. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong, học tập, nắm giữ hiện đại tri thức, sẽ biết lấy pháp lực tạo dựng chặn đường kết giới sao. Vệ Uyên bản năng suy nghĩ Sơn Quân hành động, suy nghĩ có chút ngưng trệ. Bỗng nhiên tầm đó, hắn ý thức được một sự kiện. Sơn quân thoát khốn về sau. Chỉ làm ba chuyện, phá phong, rời đi, tu hành. Mà bởi vì ngày xưa các tu sĩ lưu lại tài liệu. Hành động tổ, cùng Vệ Uyên chính mình cũng đối với Sơn quân nhận biết xuất hiện một cái cực kỳ to lớn tư tưởng chỗ nhầm lẫn hắn biết rõ cố sự. Là lão nhân giảng thuật. Còn xa vào tại quá khứ ân cừu, là vị lão nhân kia, mà không phải Sơn Quân, thống khổ tại lựa chọn, là quá khứ, mà không phải hiện tại. Đạp, đạp, đạp trầm tĩnh tiếng bước chân một cái vang lên. Mặc quần áo màu đen nam nhân từ Bạch Vân quán chậm rãi đi ra. Mày kiếm mắt sáng, hắn mặc hiện đại màu đen liền mũ áo. Bên ngoài là cao bồi áo khoác. Hắn giữ lại lưu loát tóc ngắn, tai phải thậm chí có một cái mặt dây chuyền, thần sắc bình thản, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lại lần nữa tăng cường oanh kích hỏa lực, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp, lần thứ hai đại bác bao trùm, tại còn chưa từng đến hữu hiệu phạm vi bên trong thời điểm, liền bị toàn bộ chặn đường, mà tại lúc này, lúc đầu đã cấu trúc áp chế địa linh pháp đàn. Trực tiếp sụp đổ, chủ trì cái này nhất pháp đàn mười mấy tên chân tu cùng nhau ho ra máu. Chẳng biết tại sao, bọn hắn tao ngộ to lớn phản phệ. Cái kia hán đại lưu truyền cổ phù bùa chú trực tiếp bị xé nứt. Mà lúc này đây, một cỗ nói không nên lời. Để người rung động uy áp tràn lan đi ra. Một cái mới kết giới tại nội bộ sinh ra. Ra bên ngoài khuếch tán. Nguyên bản tại chân núi hành động tổ thành viên đột nhiên phát hiện. Chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Đột nhiên sinh ra bản năng khủng hoảng cùng rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện để đám người cơ hồ ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính. Địch nhân biến cố vượt xa quá dự liệu của bọn hắn. Cái kia vị diện sắc mặt nhu hòa nữ tử nhìn xem đời đời truyền lại cổ bùa chú mất đi tia sáng. Vô ý thức thì thầm nói, làm sao có thể, nó không phải là địa linh sao? Hán đại địa linh, làm sao lại không chịu đến ảnh hưởng? Thần là Sơn Quân, cũng đã không còn là địa linh. Nữ tử kia vô ý thức nhìn về phía nói chuyện viện bảo tàng quán chủ. Vệ Uyên chăm chú nhìn trên tấm hình Sơn Quân. Địa linh bởi vì quốc vận mà sinh, bởi vì quốc vận mà cường đại. Cũng sẽ bởi vì quốc vận nhỏ yếu mà sụp đổ. Một khi bị sắc lệnh vì địa linh. Tựa như là bị thực hiện lạc ấn. không có khả năng sửa đổi, trừ phi thần đã triệt để bỏ xuống chính mình quá khứ. Trừ phi thần dựa vào chính mình vượt qua địa linh đối tự thân trói buộc, dứt bỏ hết thảy, trừ phi viêm hán khí vận như cũ trên phiến đại địa này lưu truyền. Cùng hắn mi tâm cái kia một đạo vết dọc liên hệ, trở thành hắn hiện tại cơ sở, trừ phi hắn trực tiếp ngang đoạn đủ nhiều Phật châu bên trong còn sót lại thần tính, đồng thời đem nó toàn bộ dung nạp, không khốn tại tâm, không loạn tại đi, không xoắn suýt tại quá khứ, không xa vào tại ân cừu, Phật đạo tương dung, chém tới 3000 phiền não đều giả dối. Duy ta trong lòng nhất niệm chính là chân linh. Cái này đã không phải là vương triều sắc phong địa linh. Viêm hán đã vong. Đây là thần linh. Thiên thần. Thiên thần. Nghe được câu này người đều thất thần. Vương triều sắc phong thần. Cùng chân chính thiên thần cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Một là nương theo lấy vương triều biến mất tồn tại. Mặt khác một là cùng thần châu đồng thọ thần thoại. Mà lúc này đây, bọn hắn đột nhiên ý thức được một việc, kia là thần châu người đều sẽ có một cái lầm lẫn. Nghĩ lầm thần linh đều là nhân từ. Kỳ thật không phải, cái kia cho vệ uyên băng bó nữ tử thật vất vả lấy lại tinh thần. Còn phải lại hỏi, nhưng không có nhìn thấy đứng ở bên cạnh thân ảnh. Chân núi, vốn là tại phòng bị trành quỷ làm loạn các tu sĩ. Đột nhiên đã mất đi khống chế bản thân năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nhìn qua chỉ là cái tuấn lãng nam tử sơn quân từng bước đi tới. Chỉ có thể nhìn nương theo lấy hắn hành tẩu, toàn bộ Bạch Vân quán vị trí sơn mạch hóa thành mặt khác tồn tại. Thần linh quyền năng, mở thuộc về mình động thiên phúc địa. Cuối cùng, bọn hắn tuyệt vọng nhìn thấy mình bị che đậy vào trong đó. Thần linh cho dù là hư nhược thần, cũng là thần, hoàn toàn tĩnh mịch, dũng khí trong nháy mắt này ngắn ngủi đã mất đi vốn nên có ánh sáng chói lọi. Mà cùng địa linh khác biệt, đối với thần châu thần linh xuất thù, tu sĩ cũng sẽ tao ngộ thiên địa phản phệ, e ngại, do dự, cùng đối mặt thần linh thời điểm này thiên nhiên áp chế. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có một người còn có hành động năng lực. Tiếng bước chân như là trầm thấp tiếng trống trận, đột nhiên nổ lên, một thân ảnh đè thấp thân thể, giống như là mũi tên, xuyên qua thân thể cứng ngắc đám người, xông vào sơn quân tự thân sáng tạo kết giới bên trong. Ở hậu phương liên lạc viên thấy cảnh này, vô ý thức mở miệng, vệ quán chủ, hắn điên rồi sao, ở trong nháy mắt này, trầm thấp kiếm reo như là long ngâm. Vệ Uyên cũng chỉ quét qua, người chưa đến, một đạo xích sắc lưu quang lôi kéo rít gào, trước hắn một bước chém ngang mà qua, kia là trương đạo lăng pháp kiếm, tựa hồ chém qua hư vô, trong kết giới bị uy áp chấn nhiếp mấy tên tu sĩ có thể tránh thoát. Sau đó, vệ Uyên đột nhiên tiến lên trước, bước chân hơi ngừng lại, tay trái chế trụ phía sau cùng người bị thương bả vai. Vặn người phát lực, tay trái cánh tay dùng sức nhu hòa, như là vây quanh hài nhi. Lưu phong chuyển động, đem nó đưa ra, mà tay phải thuận thế cầm kiếm. Tấn mãnh chém ra, kiếm reo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bị khốn trụ mấy người ngã xuống đi ra, không lo được lo lắng cho mình. Bỗng nhiên quay đầu, tiếp theo cùng nhau thất thần. Nhìn thấy người kia thế mà ngăn lại như thần như ma nam tử. Tại trong tích tắc, hai thanh hán chế chiến kiếm ở đây nhanh chóng va chạm. Bộc phát ra liên miên không ngừng thê lương kiếm reo. Sơn quân chậm rãi nói. Là ngươi, vệ uyên mi tâm cất giấu. Đêm qua cùng vô chi kỳ lấy được thủy thần sắc lệnh tán đi. Trong đầu hắn rõ ràng nhớ lại. Đã từng thiếu niên đạo nhân cho mình biểu hiện ra một màn kia. Chặt đứt long mạch, mà giờ khác này, có lẽ chính mình cũng đem chặt đứt một lần. Chặt đứt từ Lưu Tú giao phó sơn quân khí vận. Chặt đứt sơn quân chính mình chế tạo thần đài. Lão sư, hy vọng ta còn không có quên. Vệ Uyên bàn tay bị chấn động đến run lên. Trong lòng bàn tay trường kiếm lại không mảy may lui. Hai mắt bởi vì đột nhiên tăng vọt cổ lão thần tính tràn lan ra màu vàng. Lần này, làm Thái Bình đạo thứ thiên sư đạo hạnh, để hắn trưởng khống ở phảng phất cổ đại sông Hoài đồng dạng tùy ý lực lượng. Song đồng cuối cùng hóa thành màu vàng, sục sôi kiếm khí tiếng va chạm bên trong. Hắn cùng Sơn Quân gần như đồng thời kéo về phía sau mở ra khoảng cách. Cuối cùng vượt qua bản thân thần thoại Sơn Quân, nhìn chăm chú lên đã từng làm bạn rất nhiều truyền thuyết ngọa hổ. Vệ Uyên bàn tay có chút run rẩy. Hắn tại lúc này chú ý tới phía sau trầm thấp khí thế. Hắn cũng rõ ràng nhân loại hiện đại lần đầu tiếp xúc đến chân chính trên ý nghĩa. Cần phải tan biến tại thời đại thần thoại thần linh sẽ là tình huống như thế nào? Mà Vô Chi Kỳ cho hắn sắc lệnh. Lực lượng một mực tại không khô trôi qua. Hắn cần những người này viện trợ. Cần đánh vỡ sợ hãi của bọn hắn. Để bọn hắn nhớ lại. Trừ bỏ, thần linh cũng không đều là nhân từ. Chuyện này bên ngoài sự tình. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới. Nhẹ xuất ra khẩu khí. Thế là những người kia nhìn thấy. Cái kia bề ngoài tuổi trẻ quán chủ đem trầm thấp gào thét ngọa hổ lệnh treo bên hông. Nhìn thấy trong tay hắn tám mặt hán kiếm chống đỡ mặt đất. Trầm thấp mở miệng, thanh âm bình tĩnh hòa hoãn. Có yên ổn lòng người lực lượng. Nói, Sơn Quân vốn là địa linh, sau thành thiên thần, đã nếm máu tự, cố tình làm bậy, làm hại nhân gian, thanh âm hơi ngừng lại. Sau đó, có bình thản yên tĩnh thanh âm rơi xuống. Ngọa hổ Vệ Uyên, đến đây chu sát, thiên hạ chỉ có thần châu có dạng này hiểu lầm. Thần linh đều là nhân từ. Đó là bởi vì, tại cái này cổ lão trên mặt đất, từ xưa đến nay. Có chuyên húc tiệt địa thiên thông, có vũ vương trị thủy chu thần, có thủy hoàng thiên hạ một nước. Đó là bởi vì ác thần đều đã bị chu sát, phạt sơn phá miếu, cách chương.